không coi là bộc phát ra hổ gầm. Không chỉ bổ một đao, nàng nhất thời có hứng thú, muốn nghe tiếng hổ gầm thứ ba là thế nào, muốn nghe xem có khác biệt gì không. Nên thí nghiệm nhiều đao, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại ngọa hổ. Cách chương.